Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 462, Ma Thần Phân Thân, chương 462, Ma Thần Phân Thân, Vương Tử, Lâm Giật sắc mặt bất động, trong lòng dù sao cũng hơi kinh ngạc, trên dưới đánh giá này thú tộc thanh niên, hắn là từ tiên mộ bên trong phục sinh mà ra, hiển nhiên là một vị viễn cổ thời đại nhân vật. Bản thân liền rất cường đại, không nghĩ tới càng là một vị man vương con trai. Bất quá, cho dù là vương tử thì lại làm sao? Là kẻ địch liền muốn giết. Lâm Dật khẽ cười nói. Viễn cổ đã qua, thuộc về các ngươi thời đại đã sớm chôn vùi ở lịch sử bụi trần bên dưới, xem ngươi ý tứ. Là muốn giết ta, Lâm Dật liên tục cười lạnh, khí tức hơi gợn sóng mấy phần. Này thú tộc thiên kiêu híp hai mắt. Răng nanh nhếch ra, cười nói, ta rất muốn nhìn xem, cái thời đại này cái gọi là yêu nghiệt, là cái thế nào tồn tại. Lúc đó ngươi khẳng định vận dụng bí thuật, nhưng ta suy đoán ngươi không phải mỗi một lần đều có thể dùng, xác thực. Vận dụng bí thuật là cần trả giá thật lớn, mà đánh đổi chính là tuổi thọ, lấy Lâm Dật hiện tại tuổi thọ tới nói, cũng không thể mỗi một lần cũng có thể dùng, trừ phi hắn tự mình nghĩ chết. Bất quá, người này không rõ ràng, Lâm Dật bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể vận dụng bí thuật. Chỉ có điều, thiêu đốt tuổi thọ là do hắn mình đến quyết định, như coi thường hắn, cho rằng không cách nào vận dụng bí thuật thì có chút bi thà mơ siêu hừ. Lâm Dật hừ lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, nói rằng, đã như vậy, ít nói nhảm, người ta so tài xem hư thực. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này cái gọi là viễn cổ thiên kiêu. Cùng những kia thượng cổ thiên kiêu có gì khác biệt? Ha ha ha, này thú tộc thiên kiêu cười ha ha. Diễu cợt nói, ngươi thật buồn cười, càng nắm bản vương tử cùng những cái được gọi là thượng cổ thiên kiêu so sánh. Vậy ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn thú thần lĩnh vực. Tiếng nói vừa dứt, thú tộc thanh niên cả người ánh sáng màu xanh tràn ngập. Hắc khí bao phủ, tự bên trong đan điền tuôn ra một luồng hùng vĩ thần quang. Chớp mắt bao phủ phạm vi vạn mét, hình thành lĩnh vực, đây là thú thần lĩnh vực, thuộc về này thú tộc thiên kiêu lĩnh ngộ biến hóa ra lĩnh vực. Vô cùng đáng sợ, đang ở trong đó, liền cảm giác tiến vào một thế giới khác, bát phương đều là một mảnh màu xanh đen. Hơn nữa, ở lĩnh vực này bên trong, còn ẩn giấu đi một luồng sôi trào mãnh liệt năng lượng. Khí thức mơ hồ, sát cơ lạnh lẽo, Lâm Dật bị lĩnh vực bao quát trong đó. Không có e ngại, mà là cẩn thận đánh giá bốn phía. Lĩnh vực này bên trong, hắn nhìn thấy một luồng ma khí, chính đang trong lĩnh vực tâm đan chéo. Phảng phất nơi đó chính đang ấp ủ một vị khủng bố sự vật. Khí thức mạnh quả thực không thể tưởng tượng nổi, quả nhiên cường hãn. Xem ra viễn cổ cung thượng cổ là có khác nhau, Lâm Dật sắc mặt cẩn thận. Trong lòng rốt cục xác định những ngày này kiêu mạnh yếu phân chia. Thời đại càng cổ lão, những này cái gọi là thiên kiêu năng lực liền càng cường đại. Đây là khẳng định, như vậy tháng năm dài đằng đẵng bên trong không chết, còn lấy tiên tộc thiên đế sức mạnh huấn nuôi. Bản thân coi như là một loại tu luyện, dưới tình huống như vậy. Như còn không cách nào thu được tăng cao, liền thực sự là một con lợn. Hơn nữa, Lâm Dật tin tưởng coi như là một con lợn bị thiên đế một thân năng lượng tẩm bổ. Đều sẽ hóa thành một con tiên heo. Nát tan, đột nhiên, quát to một tiếng rung động bát phương. Lâm Dật ngưng tụ sức mạnh, hung hãn vung vẩy nắm đấm, đánh vào phía trước hư không. Chỉ thấy, nắm đấm bên trên ngưng tụ một luồng ý chí. Uy thế cuồn cuộn, ầm ầm bao phủ mà qua, khuấy lên bát phương, nhưng là, để hắn kinh ngạc chính là, phía trước khói đen vẻn vẹn tán loạn một thoáng lại khôi phục như cũ. Liền ngay cả không gian đều chỉ là gợn sóng một ít liền biến mất không còn tăm hơi. Phảng phất không cách nào phá xấu, lĩnh vực này rất kiên cố, ẩn sức mạnh to lớn thần bí, dĩ nhiên khó có thể phá hoại. Thực sự có chút kinh người, buông tha đi, ngươi là không cách nào đánh vỡ bản vương tử lĩnh vực này, nhưng vào lúc này. Một câu bình thản lời nói truyền đến, để Lâm Dật vung vẩy nắm đấm ngừng lại. Hắn sắc mặt lạnh lùng, nhìn lĩnh vực một phương hướng, nơi đó đang có một bóng người ngạo nhiên mà đứng, chính là thú tộc viễn cổ Thiên Kiêu. Hắn nhìn Lâm Dật, cười lạnh nói, lĩnh vực này, là bản vương tử vận dụng thái cổ ma thần dòng máu đúc, lấy ma vực hình thức diễn biến mà ra, trừ phi ngươi có pháp tượng tu vi, bằng không đừng nghĩ đánh vỡ thái cổ ma thần. Pháp tượng, Lâm Dật vẻ mặt hơi động, nỉ non một câu, nhưng là chú ý tới những tin tức này. Hắn nuốt lấy thiết huyết tộc thượng cổ Thiên Kiêu linh hồn. Tự nhiên thu được một ít bí ẩn, rõ ràng những này là món đồ gì. Thái cổ ma thần, đây là một loại sinh vật khủng bố, không rõ lai lịch, chỉ rõ ràng phi thường đáng sợ, mà không nghĩ tới, cái này thú tộc Thiên Kiêu dĩ nhiên dùng thái cổ ma thần dòng máu đúc lĩnh vực. Thực sự quá khủng bố, bất quá, này không dọa được hắn, Lâm Dật là người nào, không tin không cách nào đánh vỡ, vẻn vẹn là mình sức mạnh không đủ mà thôi, còn nói này một cái pháp tượng tu vi. Hắn đã hiểu rõ đến đây là cảnh giới gì, thế nhưng, hiện tại cảnh giới này khoảng cách hắn quá xa, vì lẽ đó không đi thi lự, ngươi gọi Lâm Dật đúng không? Này thú tộc Thiên Kiêu lãnh đạm đi tới, đánh giá Lâm Dật trên dưới, nói rằng, vẻn vẹn chỉ là thoát thai cực hạn cảnh giới, vì sao có thể thu được yêu nghiệt tên gọi? Hiện tại bản vương tử tuy rằng vẻn vẹn khôi phục một phần thực lực, nhưng cũng đủ để giết ngươi, hắn tiếng nói xoay một cái. Cười lạnh nói, bất quá, giết ngươi không cần bản vương tử tự mình động thủ, để ngươi xem một chút, bản vương tử uẩn nhưỡng vô số năm ma thần phân thân, đi ra đi. Quát to một tiếng, rung động cửu thiên, lĩnh vực đều truyền đến một trận run rẩy. Đón lấy, ở trong lĩnh vực tâm, này một luồng ma khí cuồn cuộn, ầm ầm bao phủ mà ra. Uy thế khủng bố, chấn áp tại thân thể, phảng phất bị một tòa cổ lão đại sơn ngăn chặn, Lâm Dật biến sắc mặt, cảm giác được mãnh liệt nguy cơ, đến từ này trong lĩnh vực tâm, vừa vặn nhìn thấy một vị bóng người mơ hồ, chính từng điểm đứng lên đến, một luồng ma uy lan tràn ra, ầm, chớp mắt, Lâm Dật thân thể run lên, nhanh chóng bay ngang đi ra ngoài, vẻn vẹn một luồng uy thế. Là có thể đem hắn cho đánh bay. Khó có thể tin đó là cái thứ gì. Lâm Dật sắc mặt có chút thận trọng. Con người co rút lại. Nhìn chằm chằm này một đạo to lớn ma ảnh. Vậy thì là cái gọi là ma thần phân thân. Lẽ nào, vật này là thú tộc Thiên Kiêu phân thân. Như vậy vừa đến mà nói thì có chút kinh người. Ầm ầm mơ siêu. Đột nhiên, trong lĩnh vực tâm truyền đến chấn động kịch liệt. Một vị to lớn bóng người vượt qua mà đến. Giơ tay chính là một trưởng phủ xuống, khủng bố ma khí hóa thành hỏa diễm, hướng Lâm Dật mãnh liệt mà tới. Bước ngoặt nguy hiểm, Lâm Dật không thể không bạo phát một thân sức mạnh, đan điền phát sáng, khí hải nổ ra một luồng sức mạnh vĩ đại, khiến cho chu vi hư không bỗng nhiên trở nên bất động. Chỉ thấy, Lâm Dật lắc mình trốn một chút, nhanh chóng né qua này đáng sợ một đòn. Nhưng cũng cảm nhận được mạnh mẽ sóng khí bức ép tới. Chưa kịp hắn tiếp tục tránh né, liền nhìn thấy lại một con bàn tay khổng lồ đánh xuống. Cấm thuật, gầm lên giận dữ, nương theo một luồng ánh bạc đan chéo, to lớn thủ ấn xông thẳng vòm trời, ầm ầm một tiếng, đánh vào này to lớn ma thủ bên trên, tạo thành đáng sợ phá hoại. Đây là cấm thuật, Lâm Dật ở trong lúc nguy cấp, không thể không vận dụng cấm thuật. Trực tiếp đánh ra đòn đánh mạnh nhất, đem này to lớn ma thủ cho đánh bay, thậm chí ngay cả mang ma thần phân thân đều nổ đến liên tiếp lui về phía sau. Hống, cấm thuật, này ma thần phân thân hét lớn một tiếng, trừng mắt một đôi đáng sợ con mắt nhìn chăm chú đến. Có chút khó mà tin nổi, cái tên này, dĩ nhiên nắm giữ cấm thuật tại người, thực sự thật bất ngờ, hắn còn thật không biết chuyện này. Đương nhiên, ăn hết mình kinh Lâm Dật nắm giữ cấm thuật, nhưng vẫn không có để ở trong lòng. Hắn rõ ràng, hết thảy cấm thuật đều không phải như vậy dễ dàng sử dụng. Hơn nữa sử dụng một lần cấm thuật tiêu hao cực kỳ to lớn. Được, ta cũng nhìn ngươi có thể sử dụng mấy lần cấm thuật. này thú tộc thiên kiêu đứng ở ma thần phân thân bên trên. Cười lạnh nói, vị này phân thân, là dùng thái cổ ma thần xương cốt dung hợp bản vương tử chín hết thảy thai rèn đúc ma thành. Ngươi có bản lĩnh hay dùng cấm thuật đánh nát nhìn. Này một vị ma thần phân thân, chiều cao 2000 trượng, uy thế ngập trời, càng là dùng thái cổ ma thần xương cốt dung hợp rèn đúc ma thành. Hiển nhiên là một loại thân thể chiến binh, cùng Lâm Dật ý nghĩ như thế. Nguyên lai, đây là của ngươi thân thể chiến binh, Lâm Dật lúc này mới chợt hiểu ra. Đón lấy, hắn khẽ cười nói, vậy ngươi xem được, xem ta có thể hay không đánh nát ngươi phân thân. Cái gì thái cổ ma thần, ta xem chưa chắc có đồn đại bên trong mạnh mẽ, lĩnh vực. Lâm Dật đột nhiên hét một tiếng, đan điền khí hải bỗng nhiên nổ tung, hóa ra một phương hạo hãn đại dương thế giới. Đây là lĩnh vực, không sai, đây chính là Lâm Dật từ những này cổ lão thiên kiêu trên người lĩnh ngộ đến. Lĩnh vực, không phải lĩnh vực cảnh giới, nhưng có thể diễn biến thuộc về mình lĩnh vực. Quả thực chính là không thể tưởng tượng nổi, liền ngay cả này thú tộc viễn cổ thiên kiêu vừa nhìn sau. Sắc mặt đều ngạc nhiên cực kỳ, khó có thể tin tưởng được, hắn tràn đầy khó mà tin nổi. Cả kinh kêu lên, làm sao có khả năng, ngươi chỉ là thoát thai cảnh giới, là có thể diễn biến một phương lĩnh vực. Này thú tộc thanh niên hồi lâu mới bình tĩnh lại, lẩm bẩm nói. Không trách, bọn họ đều nói ngươi là nhân tộc cái thế yêu nghiệt. Ngươi thiên phú quả nhiên yêu nghiệt, xem ra hôm nay ngươi nhất định phải chết rồi, giết. Ý nghĩ nhất định, thú tộc thanh niên thiên kiêu lập tức rít gào một tiếng. Bản thể trước tiên đánh tới, tiếp theo to lớn ma thần phân thân ầm ầm dẫm dưới. Phải đem Lâm Dật tên yêu nghiệt này triệt để xóa bỏ. Trong lòng hắn có chút thận trọng. Rốt cục nhìn thẳng vào lên Lâm Dật cái này cái gọi là nhân tộc yêu nghiệt. Xem ra không phải có tiếng không có miếng, mà là chân chính một cái yêu nghiệt nhân vật, nhân tộc, đỉnh thiên lập địa, bỗng nhiên, một tiếng giống to, chấn động thương khung, giống như là muốn gào vỡ này thương thiên. Chỉ thấy, Lâm Dật phía sau ánh bạc hùng vĩ, rộng rãi đứng lên một vị to lớn bóng người, đó là một vị cao tới 2000 trượng người khổng lồ. Người khổng lồ vừa ra, đỉnh thiên lập địa, cả người tràn ngập khủng bố hỗn độn khí, phảng phất đến từ hỗn độn một vị sinh linh đáng sợ. Cổ điển thê lương khí tức, liền ngay cả thú tộc thanh niên thấy đều cảm giác sợ hãi trong lòng. Đây là thể linh hồn, lẽ nào là chiến hồn? Hắn có chút há hốc mồm mơ siêu trước mắt người khổng lồ, rõ ràng chính là một vị thể linh hồn, dĩ nhiên là Lâm Dật thể linh hồn. Nhưng là, cái tên này rõ ràng chỉ là thoát thai cực hạn cảnh giới. Không chỉ có nắm giữ lĩnh vực, hiện tại còn nắm giữ chiến hồn. Kỳ thực, này không phải chiến hồn, vẻn vẹn là Lâm Dật thể linh hồn, bất quá là nuốt vào quá nhiều linh hồn năng lượng. Nhớ lúc đầu, nuốt vào 10 vạn tiên hồn, này cỗ năng lượng bàng bạc, đến nay còn trấn áp ở trong óc bộ. Đến đây đi, ngươi ma thần phân thân ta nhìn chúng. Hôm nay ngươi đừng nghĩ đi. Lâm Dật đạp bước mà đến. Mỗi đạp một bước, khí tức liền cường thịnh một phần. Đi thẳng tới trước mặt. Hắn uy thế đã đạt đến cực hạn. Không cách nào lại tăng lên như vậy một ít. Rốt cục, Lâm Dật quyết tâm muốn đoạt lấy này ma thần phân thân. Dùng để nuôi nấng bên trong đan điền trứng đá. Vật kia bên trong còn ẩn nhưỡng mình phân thân. Cần vô cùng to lớn năng lượng. Thú tộc thiên kiêu nghe xong nhất thời giận tím mặt, gầm hét lên, ngông cuồng, ngươi quả nhiên ngông cuồng, dám tuyên bố muốn bản vương tử ma thần phân thân. Giết, tiếng nói vừa dứt, hai vị to lớn người khổng lồ rộng rãi vọt tới đồng thời. Ngươi đến ta hướng về, quyền trưởng oanh kích đối phương, tạo thành khủng bố chấn động, thậm chí nhấc lên một luồng khủng bố sóng gợn, suýt nữa đánh nát hai đại lĩnh vực. Mà Lâm Dật bản thể, thì lại phi thân mà đến, toàn thân tràn ngập kinh người kiêu ngạo, giết tới trước mặt chính là một quyền, đánh vào này thú tộc thiên kiêu cái chán, sát cơ lạnh lẽo, ầm ầm, thú tộc thiên kiêu khí thế vừa hiện, giơ tay một đòn, ầm ầm một tiếng, hai người lập tức bay ngược, nhưng chớp mắt vọt tới, bày ra từng người khủng bố sát phạt, hướng trên người đối phương bắt chuyện, đều muốn giết chết đối phương. Hết chương.